Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229. Đệ 1229 chương ta thật không phải ngươi muội muội. Muội muội, Phong Diễn nhìn đến Ninh Hoan Tâm, lập tức vui mừng ra mặt gọi nàng một câu. Muội muội, ngươi ra tới. Xem ra ngươi không quên hôm nay là ngày mấy. Phong Diễn ngữ khí ôn nhu mà kinh hỉ. Ân, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt mạc danh nhìn Phong Diễn. Hôm nay là ngày mấy? Còn có, ta không phải ngươi muội muội, ngươi nhận sai người mà thôi. Muội muội, hôm nay là ngươi sinh nhật a. Phong Diễn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Cái này ngươi cũng đã quên sao? Nga, nguyên lai là Phong gia tiểu thư sinh nhật. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới, lúc trước Phong Diễn đích xác cùng chính mình nói qua, mấy ngày nay chính là Phong 13 sinh nhật. Đáng tiếc, Phong 13 sống hay chết, chỉ sợ chỉ có Sở Dễ biết. Muội muội, nếu ngươi ra tới, chính là quốc sư đại nhân chấp thuận ngươi về nhà. Phong Diễn thấy Ninh Hoan Tâm không nói lời nào, lại lần nữa hỏi nàng một câu. A, về nhà, đó chính là ra hoàng cung. Ta không đi, ta cũng không phải ngươi muội muội. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Nàng sẽ không rời đi hoàng cung, bởi vì chỉ có trong hoàng cung mới có trở về tọa độ điểm mà ni. Phong tướng quân, ngươi vẫn là đi thôi. Về sau đều đừng tới. Ngươi muốn biết muội muội của ngươi ở nơi nào, ngươi liền đi hỏi Sở quốc sư đại nhân hảo. Ta cuối cùng nói một lần, ngươi nhận sai người, ta thật sự không phải ngươi muội muội. Nói, Ninh Hoan Tâm xoay người liền trở về đi. Phong Diễn đứng ở tại chỗ, biểu tình có chút phức tạp. Vì cái gì nàng chính là không chịu thừa nhận, còn nói như thế ngôn chi chuẩn xác? Chẳng lẽ nàng thật sự không phải chính mình muội muội sao? Không, không có khả năng. Tiểu muội nàng liền ở quốc sư điện, mấy năm nay đều ở, nàng nhất định còn ở. Mắt thấy Ninh Hoan Tâm liền phải vào cửa, Phong Diễn đột nhiên đuổi theo qua đi. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói, ở trong nháy mắt này, có lẽ là tâm tình quá loạn, đáy lòng suy tư, sự tình quá nhiều. Phong Diễn cư nhiên quên mất quốc sư điện là không cho phép bọn họ tùy ý bước vào, tự tiện xông vào quốc sư điện, giết không tha. Mắt thấy Phong Diễn cư nhiên đi vào, trong hoàng thành sở hữu ám tuyến đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều vì Phong Diễn đổ mồ hôi. Xong đời, Phong tướng quân chết chắc rồi. Đáng tiếc một thế hệ danh tướng, thiếu niên anh hùng. Đáng tiếc kia tuấn lãng thiếu niên. Đáng tiếc gì? Đừng nói âm thầm những người đó, giờ này khắc này, ngay cả Phong Diễn cũng choáng váng. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện chính mình hai chân đã tiến vào quốc sư điện. Cơ hồ là ở cái này khoảnh khắc, cho dù giết người vô số, kinh nghiệm xa trường Phong Diễn cũng nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân, tự tiện xông vào quốc sư điện. Từ xưa đến nay, không ai có thể sống sót, hơn nữa sẽ liên lụy chín tộc. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Phong Diễn cư nhiên đuổi theo, lại còn có hơi thở hỗn loạn. Nàng chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả liền nhìn đến Phong Diễn sắc mặt tái nhợt, liền môi đều thanh. Ta đi, tình huống như thế nào? Trúng độc, ngươi không có việc gì đi. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể lộn trở lại đi, giơ tay kéo lại Phong Diễn cánh tay. Hắn mạch đập vô cùng hỗn loạn. Uy, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi đây là không sao? Lúc này Sở Dễ thanh âm đột nhiên phong khinh vân đạm bay tới. Cái này quỷ bí nam nhân, luôn là không thể hiểu được xuất hiện. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Phong tướng quân nếu tới, liền tiến vào nói chuyện đi. Vừa lúc mau đến giữa trưa, liền cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nói xong, Sở Dễ xoay người liền đi. Uy, Sở Dễ, ngươi chờ ta một chút. Có việc nhi hỏi ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Sở Dễ phải đi, lập tức đuổi theo. Hết chương.